Chương 150, ma pháp thịnh thế. Không có sử dụng bất kỳ dẫn sức đẩy, chỉ là tâm niệm vừa động mù cụ rổ thân thể liền chậm rãi trôi hướng về phía không trung. Đây chính là nắm trong tay thế giới bản nguyên giả thủ đoạn, tất cả trong trời đất đều là hoàn toàn chịu đến mù cụ rổ trưởng không. Nói ra mặc dù pháp theo là vì toàn trí toàn năng giả mù cụ rổ người này, hắn muốn làm gì dịu đặt nhìn giữa không trung mù cụ rổ, trong miệng lẩm bẩm nói: không biết ta cảm giác có dũng khí, cả cái thế giới đều muốn long trời lở đất nữ a a mạ cả rổ trong miệng theo bản năng nói rằng. Đúng lúc này, đặt mình trong ở giữa không trung mù cụ rổ động. Bang bạc, mê ngông khí tức từ mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ trên người thả ra. Cái này không phải ma lực, hay hoặc giả là loại nào năng lượng khí tức, mà là một loại uy thế, liền như cùng cổ đại tung hoành xa trường tướng quân sẽ kèm theo chủng lăng liệt khí phách, chỗ cao triều đỉnh quân vương sẽ có chủng thân ở cao vị uy nghiêm, mà mù cụ rổ lúc này tản mát ra loại uy thế này, lại làm cho mạ cả rổ các lộ ủy trường người sinh ra một loại nhìn lên tinh không một dạng cảm giác. Ở mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ trước mặt mình là như thế nào nhỏ bé, lại bé nhỏ không đáng kể. Mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ liền dường như vũ trụ vĩ đại thế giới. Thần. Lục đạo hình thức anh mù cụ rổ tối cường cha NG Thà Y, lúc này cũng là triển hiện ra. Ở cái này phút chốc, ngoại trừ ủn, úp lột. Tân bằng lòng loại thật lực này tiếp cận ma đạo vượt sâu các lộ ủy trừa cấp bậc cường giả vẫn có thể miễn cưỡng bảo trì lại chính mình đại nào thanh tỉnh, giống như là Nuts, Guts, Luxus, loại thật lực này còn có chút non nớt ma đạo sĩ. Ở kinh khủng như vậy ma lực gáp bách giới, tư duy đều đã đỉnh trệ ở kinh khủng như vậy, cái này là loại lực lượng nào thật là ma đạo sĩ có thể đạt tới giới hạn, sao không phải có thể tàn sát diệt thần, mù cụ rồ đã vượt qua ma đạo sĩ giới hạn. Thậm chí là vượt qua thần giới hạn, chỉ thấy mù cụ rổ đột nhiên với thân thể hai bên nâng lên hai cánh tay. Trong đó một cánh tay bên trên bao vây đủ để đem bất luận cái gì khái niệm đều vặn vẹo lực lượng, không gian, thời gian, bất kỳ cái gì vật lý đại lượng không đổi đều ở đây bên ngoài vặn vẹo trong phạm vi. Đây chính là thế giới bản nguyên, miễn là mù cụ rổ tâm niệm vừa động. Cả cái trên thế giới tất cả quy tắc đều sẽ dựa theo mù cụ rổ chế định đi điều chỉnh, biến hóa. Mà ở mù cụ rổ lệnh một cánh tay bên trên, thì là tràn ngập đuổi năng lượng màu đen. Loại năng lượng này nhìn qua bình không có gì lạ, nhưng ẩn chứa vô cùng dạt dào bàng bạc sinh mệnh lực, đủ để khiến thế giới đều sống lại. Đây là không thuộc về gì tại thế giới lực lượng, là hồ cả thế giới bên trong. Ở đại địa khô hoang sau đó, lục đạo tiên nhân bằng vào lấy sáng thế căn bản âm dương độn lực lượng. Thế giới bản nguyên tràn ngập ở toàn bộ bầu trời. Mà âm dương độn lực lượng lại quan trú vào đại địa cùng trong đại dương. Thế giới bổn nguyên lực lượng ở trong không khí cấp tốc cấu tạo lấy mới ma lực hạt căn bản, chỉ là cân nhắc cái thời gian hô hấp, trên thế giới ma lực hạt căn bản cũng đã khôi phục được phỉ tư không có bạo tạc trước nồng độ cha NG Tha Y. Không phải quá thế giới bản nguyên đối với ma lực hạt căn bản cấu tạo như cũ không có kết thúc, gấp 2, 300, thập bội, 30 lần ước chừng đạt tới di vãng gấp 100 lần. Mù cụ rổ mới có hơi chưa thỏa mãn thu hồi thế giới bổn nguyên lực lượng. Không phải mù cụ rổ không có cách nào tiếp tục lại cấu tạo ma lực hạt căn bản, mà là giới hạn này ma lực hạt căn bản đã đạt đến nhân loại mức cực hạn có thể chịu đựng. Nếu như ma lực hạt căn bản nồng độ lại tiếp tục lên cao như vậy, hô hấp loại này không khí nhân loại, thân thể liền sẽ bắt đầu từ từ ma pháp biến hóa. Liền sẽ biến thành thường nhân cửa thường nói ma vật. Ma quán trú vào đại địa, trong đại dương âm dương độn thì là điên cuồng thay đổi hình dạng bề mặt trái đất. Mảng lớn thổ địa từ trong biển rộng mọc lên, trên đó rất nhanh liền xuất hiện sơn mạch, rừng rậm, hồ nước, thậm chí là thành đoàn dã thú. Nếu như từ vũ trụ bên trong nhìn xuống dưới, là có thể phát hiện toàn bộ dị tài thế giới lục địa diện tích vô căn cứ tăng thêm hơn 10 lần, mà Isga đại lục cũng cùng Tây đại lục sáp nhập với nhau, cùng chư thần thời kỳ tương đồng. Chứng kiến trong thiên địa cái này cách biến hóa, mù cụ rổ có hài lòng gật đầu. Thu hồi thế giới bản nguyên cùng âm dương độn lực lượng, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, liền xuất hiện đã si sửng người trước mặt mọi người. Mù cụ rổ nhìn mạ cả rổ đám người, cười cười nói ra, được rồi, ma lực hạt căn bản đã khôi phục. Hơn nữa còn là trước kia gấp 100 lần. Từ hôm nay bắt đầu thời đại cũ đã kết thúc, mà thời đại mới chính thức mở ra. A, thời đại này bị ta đặt tên vì ma pháp thịnh thế hy vọng. Phỉ tài vẫn có thể ở thời đại này chiếm giữ nhỏ nhoi ưu tạm biệt các vị. Dứt lời, mù cụ rồ trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người. mà cùng mù cụ rổ cùng nhau biến mất, còn có tĩnh linh chi đỉnh chúng nữ, cùng với dị tài bên trong nghệ giả cùng mỹ giả dện hai người. Ma pháp trải qua 40 năm, toàn bộ dị tài thế giới bước vào ma pháp thịnh thế. Ở thời đại này bên trong, không tồn tại không cách nào thi phóng ma pháp nhân loại. Mặc dù là sinh ra được liền không có bất kỳ ma pháp thiên phú nhân loại, hô hấp tới mấy năm cái này cái thế giới không khí, cũng có thể phóng xuất ra mấy con người sinh hoạt nhất định ma pháp. Bởi vì ma pháp hưng thịnh, dĩ nhiên là đưa đến dã tâm gia sinh ra. Ở ma pháp trải qua 10 năm trước bên trong, hắc ám nghiệp đoàn bên trong xuất hiện rất nhiều thánh thập cấp bậc ma đạo sĩ, thậm chí là thiên vương cấp khắc cường giả khủng bố. Rất nhiều quốc gia đều bị phá vỡ, thậm chí đã từng cực kỳ cường đại phỉ ổ vương quốc cũng là gần như là úp. Với lúc đó, ma pháp đánh giá nghị viện xuất thủ. Đại biểu cho ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng tĩnh linh chi đỉnh. Lấy lôi đỉnh chi thế xuất kích, trong vòng 3 ngày diệt sát tất cả dã tâm gia, bạo loạn giả. Cũng rốt cuộc để cho mọi người thấy được tĩnh linh chi đỉnh cái này nhất thần bí ma pháp công hội lợi hại từ nay về sau. Ma pháp đánh giá nghị viện rốt cuộc lộ ra răng nanh. Chỉnh hợp tất cả vương quốc, cùng với ma pháp công hội, thành lập ma pháp liên bang. Mù Cù Rổ xuất nhâm đệ nhất đảm nhận, mà là trung thân nhiệm chế liên bang nghị sự trưởng. Ma pháp liên bang phụ trách quản hạt toàn bộ đại lục tất cả tiền triệu ma pháp sự nghi, đồng thời đối với ma đạo sĩ thực lực tiến hành rồi chính xác giai vị bình xét cấp bậc. Sơ cấp ma đạo sĩ, bên trong cực ma đạo sĩ, cao cấp ma đạo sĩ, S cấp ma đạo sĩ, đại ma đạo sĩ, thánh thập cấp ma đạo sĩ, thiên vương cấp ma đạo sĩ, ma đạo thâm nguyên cấp bậc ma đạo sĩ cùng với cuối cùng chư thần cấp ma đạo sĩ, tổng cộng chia làm cái này cựu cái cấp bậc. Bất quá mặc dù là ở ma pháp này thịnh thế, đạt được chư thần cấp ma đạo sĩ. Có người nói cũng chỉ có tĩnh linh chi đỉnh phó hội trưởng. Băng chi bạ giả ùn bất quá đạt được ma đạo thâm nguyên cấp bậc ma đạo sĩ nhưng thật ra vô cùng nhiều, từ bỏ ùn bên ngoài tĩnh linh chi đỉnh chúng nữ đều đạt tới cấp bậc này. Còn có gì tai dịu đáng? Mạ Cạ Rồ, Lục Sất, Nát, Gớt đã từng ịt gạ tứ thiên vương, cùng với vài tên may mắn còn sống sót An Ba Dịch đế quốc hộ tống thánh 12 khiên. Còn như Mù Cụ Rồ, cũng là đại lục công nhận vượt qua chư thần cấp bậc ma đạo sĩ. Long Châu Quyển